Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143. Kim đan sinh nguyên thai. Thân vương điện hạ còn cùng loại này đại nghịch bất đạo chi đồ nói nhảm cái gì? Trực tiếp bắt lại, treo ở thiên hình trụ bên trên, dẫn động thiên lôi, ngày đêm bổ luyện, trước bổ hắn cái 500 năm lại nói. Không không không, chỉ là xét đánh không khỏi quá dễ dàng, không bằng lại thêm một thanh u minh thực cốt hỏa, toàn tâm thực cốt, để hắn sống không bằng chết. Ta vừa vặn nuôi mấy đầu cổ trùng vương, chính là ở trên ức đầu cổ trùng bên trong, chém giết 800 năm, mới nuôi ra như thế mấy đầu, không bằng liền tặng hắn một đầu, để hắn nếm thử cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Không sai, tuyệt đối không thể tiện nghi cẩu vật này, nhất định phải làm cho hắn tại vô tận trong thống khổ, ngày đêm dày vò, tra tấn cái ngàn năm vạn năm, từ từ giết chết hắn. Ngoặc kép, mấy cái đại thần, tất cả đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi, từng đầu độc kế, không ngừng nghĩ ra được tra tấn Tần Dịch. Túc vương thúc, chư vị đại thần, các ngươi nhanh im ngay, đều chưa nói nữa, nếu như các ngươi nói tiếp mà nói, Tần công tử lại, sẽ tức giận đó à. Mộc Tuyết Nhi suy nghĩ hồi lâu, rốt cục mới biệt xuất một câu, sẽ tức giận đó à. Tốt xấu đứng ở trước mặt nàng, cũng là đường đường năm vị đại thần, cùng một vị hiền hách không gì sánh được Túc Thân Vương. Cũng không thể nói, Tần công tử sẽ đánh chết các ngươi đi, Tần công tử sẽ tức giận. Câu nói này vừa ra, năm vị đại thần cùng Túc Thân Vương tất cả đều ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả những cái kia xa xa mọi người vây xem, đều nhất thời nghẹn lời, cũng không biết phải hình dung như thế nào. Chẳng lẽ một người trẻ tuổi sinh khí, có thể so sánh năm vị đại thần cùng Túc Thân Vương căm giận ngút trời nghiêm trọng hơn? Sinh khí, ngươi nói hắn sẽ tức giận. Bồ Tát có biết hay không trong lòng ta có bao nhiêu khổ sở? Ta mẹ nó nhi tử chết rồi, bị hắn đánh chết, thần nông đại thần xé rách lấy cuống họng, như vịt đực giống như giận dữ hét. Thế nhưng là, nếu như các ngươi nói thêm gì đi nữa mà nói, nếu như Tần công tử tức giận nói, các ngươi hết thảy đều phải chết a. Mộc Tuyết Nhi đều nhanh gấp khóc, bọn này thiểu năng trí tuệ làm sao còn tại mù bức a. Bọn hắn căn bản cũng không biết, đối mặt mình là bực nào nghịch thiên yêu nghiệt, đừng nói là ngũ đại thần, coi như ngũ đại thân vương đều tới, Mộc Tuyết Nhi cũng hoài nghi bọn hắn không phải là Tần Dịch một người đối thủ. Nếu như Tần công tử tức giận nói, các ngươi hết thảy đều phải chết. Nghe được câu này, tóc trắng xóa Văn Minh đại thần phốc thử một tiếng bật cười. Tiếp theo, Chiến Tranh đại thần cũng cười. Cười ha ha, Thần Nông đại thần, Thiên Không đại thần cũng đều nhao nhao nở nụ cười. Thổ Địa đại thần thậm chí cười đến đau bụng, nước mắt đều nhanh bật cười. Tuyết Nhi, xem ở Mộc Thân Vương trên mặt mũi, ngươi bây giờ liền cho bản vương đứng xa một chút. Chuyện này không phải ngươi có thể nhúng tay. Túc Thân Vương ánh mắt lạnh như băng nhìn khắp bốn phía, còn có các ngươi, không muốn chết đều cho bản vương cút ngay. Bản vương hôm nay liền muốn sống đập chết cẩu vật này. Bá bá bá, trong nháy mắt, tất cả mọi người bầy đều như chim muông giống như bốn chỗ lui tán. Đây chính là Túc Thân Vương a, ngũ đại thân vương một trong. Toàn bộ Đại Càn Vương Triều có thể đếm được trên đầu ngón tay Nguyên Đan Hư Quân. Nếu là hắn một khi xuất thủ, cái kia tất nhiên là long trời lở đất. Trong khoảnh khắc, liền có thể để vô số cường giả vẫn lạc. Tại bực này truyền thuyết giống như đại nhân vật trước mặt, ai cũng không dám tới gần, sợ gặp vạ lây, xoa bên trên một chút một bên. Vậy thì phải chết không có chỗ chôn a. Ầm ầm. Một cỗ khủng bố như vực sâu khí thế bộc phát mà ra, tựa như thái cổ hung thú thức tỉnh, tựa như bất bại chiến thần giáng lâm. Túc Thân Vương rốt cục cho thấy thực lực chân chính của hắn. Cả người như biển cả đồng dạng, cuồn cuộn cuồn cuộn, không khí đang sôi trào, liền ngay cả không gian đều đang vặn vẹo. Loại lực lượng kia, đơn giản có thể oanh phá thương khung, đánh rách tả tơi đại địa, để ức vạn sinh linh trong khoảnh khắc đều tiêu vong. Túc Vương thúc, ngươi mau dừng tay. Hắn là chấm ngoặc kép. Trong bầu trời, một thanh âm vang lên, đột nhiên muốn quát bảo ngưng lại Túc Thân Vương, nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, khiến cho người vô pháp tưởng tượng một màn, liền đã xuất hiện, tên thiếu niên mặc áo đen kia, xuất thủ lần nữa, một quyền, đánh nổ Túc Thân Vương, trước mắt bao người, như chém dưa thái rau, tiện tay một quyền. Đánh chết vị kia vừa mới chuẩn bị bộc phát ra nguyên đan kỳ hư quân thực lực chân chính Túc Thân Vương. Không khí đột nhiên an tĩnh, tựa hồ toàn bộ Càn Đô đều tại thời khắc này trầm mặc, vô thanh vô tức, lặng yên mà chết. Đường đường Túc Thân Vương, nguyên đan kỳ cảnh giới, có thể xưng hư quân đỉnh cao cường giả, còn chưa kịp xuất thủ liền bị một tên thiếu niên tiện tay đánh chết. Loại chuyện này nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ căn bản sẽ không có bất kỳ người tin tưởng. Dù là giờ này khắc này, vô số người chính mắt thấy đây hết thảy phát sinh, như cũ không thể tin được. Rất nhiều người thậm chí cầm bốc lên bắp đùi của mình, rút chính mình một bàn tay, ý đồ đi chứng minh mình bây giờ có phải hay không đang nằm mơ. Ngươi đánh chết Túc Vương thúc, đánh chết ta Đại Càn Vương triều đường đường Túc Thân Vương. Trong bầu trời, một bóng người hiển lộ ra, đồng dạng là vương miện vương bào, một thân quý khí như thiên tử, là Thái tử Điện Hạ, Đại Càn Vương triều Thái tử, đường đường chữ quân, tương lai hoàng đế, tay hắn cầm một phong thánh chỉ. Mang theo sắc phong tần dịch là thân vương ý chỉ mà đến. Lại tại lúc này, vừa vặn thấy được Túc Thân Vương xuất thủ chấn sát tần dịch một màn hình ảnh. Nhưng mà, liền ngay cả thái tử cũng không nghĩ tới. Tại Túc Thân Vương xuất thủ đằng sau, người phải chết không phải tần dịch, mà là vị kia sớm đã bước vào nguyên đan kỳ tứ trọng Túc Thân Vương. Ngươi phạm thượng, ngươi đại nghịch bất đạo, có ai không, bắt hắn cho ta, chấm ngoặc kép, bành, thần nông đại thần còn chưa nói xong, liền bị tần dịch một quyền miểu sát, loại này ngay cả nguyên đan kỳ cũng còn không có bước vào phế vật. Trên tay hắn, căn bản là như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, bành, tiếp theo, là thổ địa đại thần. Thiên không đại thần, chiến tranh đại thần cùng văn minh đại thần, vẻn vẹn thời gian một hơi thở, năm vị nửa bước nguyên đan đại thần, liền bị tần dịch đều chém giết, căn bản không cần tốn nhiều sức, mà tu vi của bọn hắn, cũng bị tần dịch thôn phệ hầu như không còn, liền ngay cả trên thân pháp bảo linh thạch cũng không có buông tha. Oanh, một cỗ kinh thiên khí thế từ tần dịch trên thân bộc phát mà ra, là đột phá. Tại Càn Đô ức vạn người trước mặt, tần dịch lại một lần nữa đột phá, từ nửa bước nguyên đan cảnh giới, một hơi trực tiếp phá vỡ cảnh giới hàng rào, xông vào nguyên đan kỳ nhất trọng, chân chính nguyên đan kỳ, chân chính hư quân chi cảnh. Trong nháy mắt, tần dịch chỉ cảm thấy hắn viên kia trong kim đan tựa hồ ra đời một chút phôi thai, nhỏ bé mà ban đầu, sinh cơ bừng bừng, kim đan sinh nguyên thai, là đi vào nguyên đan kỳ biểu hiện, mà pháp lực của hắn, cũng trực tiếp từ vạn tượng chi lực, tăng vọt đến 2 vạn tượng chi lực. Ngươi thế mà đột phá nguyên đan kỳ. Thấy cảnh này, Thái tử Điện Hạ đơn giản ngay cả tròng mắt, đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn nhưng là Đại Càn Vương triều Thái tử, đệ nhất thiên hạ tuyệt thế yêu nghiệt, tư chất siêu việt bất luận kẻ nào, lấy được tài nguyên tu luyện cũng vượt xa bất kỳ đối thủ nào. Thế nhưng là, liền ngay cả hắn hiện tại cũng chỉ là kim đan kỳ lục trọng, đừng nói là cái gì nguyên đan kỳ, căn bản ngay cả kim đan kỳ đệ thất trọng cũng còn xa xa khó vời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.